Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, tàu tử đi mau. Gặp nguy hiểm. Lăng Tiết Di lập tức đỏ mặt, thẹn thùng nói: "Nãi nãi, người nói bậy gì đấy? Ai cùng hắn là vợ chồng?" Nhưng lần này Lâm lão thái thái nhưng không có mở nàng trò đùa, mà là phi thường nghiêm túc nói: "Tiết Di, ngươi không nên trách nãi nãi quá mức nghiêm túc. Nếu như ngươi không thể toàn tâm toàn ý bồi tiếp hắn cả một đời, chuyện của hắn ta không thể nói cho ngươi. Dù sao liên quan quá lớn." Lăng Tiết Di trầm mặc, nói thật, nàng hiện tại đối với Yến Phong cảm giác phi thường phức tạp. Đầu tiên nàng đã cùng Yến Phong đã xảy ra như thế một tầng quan hệ. Còn nữa Yến Phong vì nàng làm quả thật làm cho nàng rất cảm động. Hiện tại nàng đối với Yến Phong cảm giác phi thường tốt. Nói là không có một chút cảm giác cái kia không phải là không được. Nhưng bây giờ lập tức liền phải đem nàng cùng Yến Phong đẩy tới vợ chồng dạng này độ cao. Nàng tự hỏi còn làm không được. Suy tư sau một lát, Lăng Tiết Di cắn môi, kiên định đối với Lâm lão thái thái nói: "Nãi nãi, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ bồi ở bên cạnh hắn cả một đời." Nàng là một cái rất truyền thống nữ nhân. Đầu tiên nàng đã đem lần thứ nhất cho đi Yến Phong. Vô luận yêu hay không yêu, Yến Phong cũng đã là nàng nam nhân. Về sau, Yến Phong đưa nàng từ Hàn gia cướp về. Cái này ân tình là nàng cả một đời cũng trả không hết. Sở dĩ, nàng đã làm ra quyết định, là Yến Phong cho đi nàng hy vọng, nàng liền dùng cả một đời đến xem như báo đáp. Tốt, rất tốt. Lâm lão thái thái vui mừng gật đầu, nói: "Tất nhiên dạng này, cái kia ta sẽ nói cho ngươi biết. Yến Phong họ Yến, 12 năm trước ngươi nhớ kỹ Hoa Kinh có ai họ Yến?" "Họ Yến, 12 năm trước?" Lăng Tiết Di nhớ lại, mấy năm gần đây xác thực chưa từng nghe qua họ Yến. Nhưng là hồi ức đến 12 năm trước, nàng đột nhiên nghĩ tới điều gì, che miệng khiếp sợ nói ra: "Nãi nãi, ngài nói Yến Phong hắn là..." Lâm lão thái thái nói: "Không sai, chính là hắn. Hắn không chết, hắn đã trở về." Lăng Tiết Di tâm lý bị nhấc lên sóng lớn ngập trời. 12 năm trước nàng đã 13 tuổi, đã hiểu chuyện, mà Lăng gia cũng không có hiện tại như vậy xuống dốc. Từ bé nàng liền mưa dầm thấm đất, biết có một cái giống như thần nam nhân, sáng tạo vô số truyền kỳ. Cứ việc cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, nhưng mỗi khi nhấc lên danh tự của người kia, không khỏi là vô hạn sùng bái, giống như thần thoại một dạng kính ngưỡng. Nhưng ngay tại 12 năm trước, cái kia giống như thần nam nhân lại đột nhiên biến mất, giống như là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Ngay sau đó một trận tai nạn liền bạo phát, người kia biến mất cho đi địch nhân của hắn cơ hội. Cơ hồ là trong một đêm, tất cả cùng người kia có người liên hệ đều hứng chịu tới đả kích, thậm chí là hủy diệt. Chỉ có giống Lâm gia, Diệp gia, Nhan gia các loại dạng này thâm căn cố đế tồn tại mới có thể bảo toàn. Mà người kia gia đình càng là sụp đổ. Nữ nhân của hắn, chết thì chết, biến mất, một cái nghĩa tử bị chém giết. Một người con gái chẳng biết đi đâu. Một cái 8 tuổi con trai độc nhất càng là đã nhận lấy tất cả tai nạn. Bị người bốn phía truy sát, cuối cùng vẫn là chạy không thoát số chết. Lăng Tiết Di làm sao cũng không nghĩ ra Yến Phong chính là cái kia 8 tuổi hài tử. Lời đồn hắn đã chết, không nghĩ tới hắn còn sống. Nàng nhớ tới Yến Phong cho nàng nói qua câu chuyện kia. Nàng đã từng một lần cho rằng đó là Yến Phong biên ra. Nhưng Yến Phong nếu thật là đứa bé kia, cái kia Yến Phong cố sự thì nhất định là chân thật. Hơn nữa càng thêm tàn khốc. Một cái chỉ có 8 tuổi hài tử tại bị người đuổi giết trong hoàn cảnh. Nghĩ phải sống sót, không cần quá nhiều ngôn ngữ. Gian hiểm trong đó bất luận kẻ nào đều có thể tưởng tượng được. Lăng Tiết Di đột nhiên nghĩ khóc. Cái kia đại nam hài trong lòng đến cùng chôn giấu bao nhiêu chua xót cùng gánh nặng. Đem nàng nghe nói bản thân muốn gả cho Hàn Lâm thời điểm, nàng cho là mình là trên đời bất hạnh nhất người. Nhưng cùng Yến Phong so ra, lại tính là cái gì đâu. Yến Phong mặt ngoài quần áo cả lơ phất phơ dáng vẻ. Nhưng hắn trong lòng đau nhức, trong lòng đắng lại có mấy người rõ ràng. Lâm Bảo Quốc trong phòng. Yến Phong cùng Lâm Bảo Quốc ngồi đối mặt nhau. Trong tay thuốc lá một cái tiếp một cái. Cả phòng cũng là chướng khí mù mịt. Cuối cùng Yến Phong còn là nhịn không nổi. Nói, lão đầu nhi, người như vậy rút sớm muộn phải ở ra giám. Cẩn thận lão bà ngươi ban đêm không cho ngươi lên giường. Lâm Bảo Quốc đắc ý nói. Không có chuyện, ngươi hội cứu người, có ngươi ở, ta muốn chết cũng không xong. Yến Phong nhếch miệng, cầm lão già này không có cách nào nếu là hắn thực đã xảy ra chuyện gì sao. Bản thân thật vẫn không thể khoanh tay đứng nhìn. Qua một lúc lâu, nói, lần này Hàn Minh khiếu nhất định là lông. Ngươi sẽ không sợ mang phiền toái tới cho ngươi. Lâm Bảo Quốc vẻ mặt khinh thường. Nói, cái dám phiền phức, lão tử sẽ sợ hắn. Năm đó nếu không phải là hắn biết nịnh hót, hắn liền cho lão tử xách giày cũng không xứng. Muốn theo lão tử tranh cháu dâu, hắn có tư cách kia sao? Yến Phong gương mặt hắc tuyến. Nói, uy, đó là vợ ta có được hay không? Lúc nào thành ngươi cháu dâu? Lâm Bảo Quốc vừa trừng mắt, nói, mẹ, ngươi là cháu của ta, vợ ngươi đương nhiên là ta cháu dâu. Yến Phong buồn bực không thôi. Một câu kia, ngươi là cháu của ta, làm sao nghe đều giống như đang mắng người. Nhưng Yến Phong nhìn xem lão nhân, trong lòng lại noãn hồng hồng. Hiện tại phía trên đến cùng phản ứng gì? Yến Phong đột nhiên híp mắt hỏi. Lâm Bảo Quốc thần sắc lập tức nghiêm một chút, nói. Không có gì quá phản ứng lớn. Chỉ có một câu. Có chừng có mực. Yến Phong cười hắc hắc. Nói. Có chừng có mực. Đây coi như là đối ta tha thứ sao. Vô luận bọn họ là nghĩ như thế nào. Đều không có quan hệ. Là cái nam nhân. Nên làm thì đi làm. Trời sập xuống chúng ta có bả vai khiêng. Bó tay bó chân. Cùng một cô nàng giống như. Lâm Bảo Quốc gương mặt cười lạnh. Lời nói xoay chuyển nói. Nhưng là, vô luận ngươi làm sao dày vò, ngươi nhất định phải lấy đại cục làm trọng. Yến Phong xuất ra một cái hộp, đặt ở Lâm Bảo Quốc trước mặt. Lâm Bảo Quốc mở ra xem, lông mày lập tức nhảy một cái. Nói, Trung Hoa Long Đằng, Yến Phong lạnh nhạt nói. Bọn họ thật sự chính là bỏ xuống được thẻ đánh bạc a. Thậm chí ngay cả vật này cũng không tiếc lấy ra. Lâm Bảo Quốc trong cơn giận dữ. Vỗ mạnh một cái bàn, đem cái bàn đập thẳng lắc, nghiêm nghị nói, vậy mà làm tận tuyệt như vậy, ngươi có vật này, vô luận bọn họ đưa ra dạng gì yêu cầu, ngươi đều không cách nào cự tuyệt, là tên vương bát đản nào làm, đồ vật là Trang Khải Sinh cùng Nhan Xương Lâm cho ta, nhưng làm quyết định khẳng định không phải bọn họ, Yến Phong nói, Lâm Bảo Quốc đỏ trong mắt, cắn răng nói. Thực sự là thật là ác độc thủ đoạn, thật là âm hiểm, chẳng lẽ lão Trang cùng lão Nhan liền mặc cho bọn họ bài bố? Yến Phong trong mắt lộ ra sát khí, nói, tựa như ngươi mới vừa nói như thế, phải lấy đại cục làm trọng, bọn họ coi như không thỏa hiệp thì có thể làm gì? Lần này nhiệm vụ, Trang Lâu sẽ cùng ta cùng đi. Lâm Bảo Quốc sắc mặt một trận ảm đạm, nói, ngươi có nắm chắc không? Yến Phong liếc mắt nhìn nói, lão đầu nhi, ngươi lúc nào đối với ta không có lòng tin như vậy? Ta có nhường ngươi thất vọng qua sao? Lâm Bảo Quốc cười hắc hắc nói, ta không phải ý kia, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Đến lúc đó ta để cho ta nhà cái kia danh con đi chung với ngươi. Bao nhiêu là người trợ giúp? Yến Phong tay cầm thuốc lá khẽ run lên, nói, ngươi bỏ được, ta không bỏ được. Nhưng đã ngươi nhất định phải đi, ta còn có lựa chọn khác sao? Yến Phong tâm lý rung động, đứng dậy, đem Lâm Bảo Quốc trong tay thuốc lá đoạt lấy, ném xuống đất đạp tát, nói, bớt hút một chút nhi, ta còn không nghĩ sớm như vậy cho ngươi tống chung. Sao chăm sóc người thân trước lúc lâm chung? Chấm ngoặc kép, Lan, ngươi một cái tiểu vương bát đàn, thiếu nguyền rùa ta một lần ngươi sẽ chết à? Giờ cơm tối trước đó, Nhâm Thiên Dương, Chu Văn Khải, Vũ Ngạo Trùng cùng Diệp Minh Huyền đều đến. thân thiết cùng Lâm Gia mỗi người chào hỏi nói đùa. Nhìn Lăng Tiết Di thổn thức không thôi. Giống Lâm Gia dạng này một phương hào phú. Bên trong gia tộc vậy mà như thế hài hòa. Đây là rất khó tưởng tượng. Yến Phong mới từ Lâm Bảo Quốc trong phòng liền đi ra. Liền bị một cái mắt to mày rậm. Thoạt nhìn rất thật thà tiểu hòa tử kéo lại. Nói, Phong thiếu gia, ngươi liền mang ta đi đi. Ta nghĩ thử xem ngươi nói đi dạo kỹ viện rốt cuộc có bao nhiêu sảng khoái. Không đợi Yến Phong trả lời, một cái trung niên hán tử liền vặn lấy một cái chổi lao đến. Nổi trận lôi đình quát, danh con, trộm lão tử rượu không tính, còn muốn mang ta nhi tử đi chơi gái. Lão tử không phải thu thập ngươi không thể. Yến Phong nhấc chân chạy, nhưng đi chưa được mấy bước, liền bị một cái trung niên mỹ phụ cho vặn chặt lỗ tai. Nói, tiểu lưu manh, lần này lão nương xem như bắt lấy ngươi, lại dám nhìn lén lão nương tắm rửa. Nói, lúc ấy ngươi đều trông thấy cái gì? Yến Phong thử lấy răng nói, Trần Di, đau, đau a, mau buông tay a, ta thề với trời, lúc ấy cái gì đều không trông thấy. Tối lửa tắt đèn, thực cái gì đều không trông thấy. Trần Di không tin hỏi, thực cái gì đều không trông thấy. Yến Phong lời thề son sắt nói, tốt a, tạm thời tin tưởng ngươi lần này. Trần Di một mặt hoài nghi buông tay, sau đó lại có chút đau lòng thay hắn xoa xoa lỗ tai. Nói, còn đau không? Yến Phong ha ha cười ngây ngô. Nói, không đau, Trần Di ngươi như vậy thương ta, cho tới bây giờ đều không nỡ dùng lực. Trần Di mí mắt có chút ửng đỏ. Nói, tên tiểu tử thối nhà ngươi, biết rõ Trần Di thương ngươi, vừa đi chính là lâu như vậy, cũng không trở lại thăm một chút ta. Người trung niên hán tử kia nhìn trước mắt một màn này, quay đầu bước đi, vừa đi, vừa mắng, danh con, chúng ta chướng không xong, lần sau còn dám trộm rượu của ta uống, không phải thiến ngươi không thể. Cái kia vị thành niên tiểu hòa tử gọi Lâm Hồ, người trung niên hán tử kia là của hắn lão tử, gọi Lâm Chấn Nam, là Lâm Tiêu phụ thân từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đã sớm đem mình làm người của Lâm gia. Cái kia trung niên mỹ phụ gọi Trần Vui Mừng, 16 tuổi ngay tại Lâm gia. Hai người tại Lâm gia đều có bất phàm địa vị. Lăng Tiết Di nhìn ra, hai người bọn họ mặc dù ngoài miệng gọi hung, nhưng đó là bởi vì bọn họ cùng Yến Phong vô cùng thân cận. Bọn họ là đánh đáy lòng đau Yến Phong. Giờ cơm tối đến, Lâm Bảo Quốc vừa thấy tất cả mọi người đến rồi, chết sống không cho tại nhà hàng ăn cơm, chỉ là để cho đầu bếp ở trong sân trên bàn đá bày đầy thịt rượu. Lâm lão thái thái tùy tiện ăn một chút nhì liền đi nghỉ ngơi. Lâm Bảo Quốc uống hai chén rượu cũng vựng vựng hồ hồ đi thôi. Lâm Chấn Nam gặp Lâm Bảo Quốc đi thôi, lập tức buông tay buông chân, đem tay áo kéo lên đến. Chị Yến Phong nói, đến, danh con, hôm nay lão tử không phải đem ngươi uống đến dưới đáy bàn đi không thể. Ai sợ ai a, đến, uống. Yến Phong bưng chén rượu lên liền cùng Lâm Chấn Nam đụng đứng lên. Lâm Hổ lôi kéo Lâm Tiêu không ngừng hỏi Yến Phong hôm nay đoạt dâu đi qua. Nhâm Thiên Dương, Chu Văn Khải không có hảo ý nhìn chằm chằm Diệp Minh Huyền. Nói, anh em, nghe nói ngươi bây giờ rất uy phong a, dưới tay mấy trăm người đâu. Diệp Minh Huyền ưỡn ngực mướt, nghiêng hai người bọn họ một chút, chỉ cao khí ngang nói ra, đó là, anh em ta dáng dấp đẹp trai như vậy, đi đâu bên trong cũng là cao nhân khí, không phải một ít người có thể so sánh. Nhâm Thiên Dương cùng Chu Văn Khải trong mắt lập tức hiện lên một tia âm hiểm cười. Nhìn một cái sờ về phía trước mặt mâm thức ăn, khờ đầu khờ não Lâm Hổ lập tức cảm giác có chút không đúng. Liền vội vàng tiến lên đem Lăng Tiết Di kéo đến một bên. Một mặt khẩn trương nói ra, tàu tử đi mau, gặp nguy hiểm. Lăng Tiết Di gương mặt hồ nghi, trên bàn cơm có thể có nguy hiểm gì a? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.